Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 254, chương 254, Ngưu Đầu Nhân khó lý giải. Hiểu lầm giải trừ, Hứa tiên nguyên bản vẫn là Ngưu Đầu Nhân giúp Bát lấy mục tiêu. Nhưng mới trong nháy mắt công phu, liền biến thành Ngưu Ma Vương thượng khách. Giờ này khắc này, Hứa tiên dĩ nhiên mang theo Tiểu Thanh. Còn có nhất kinh nhất xạ tôn cô nương. Đi tới Ngưu Ma Vương địa bàn. Mà Ngưu lão bản tại Tu La Thành rất giàu có. Ít nhất so sánh với cái khác cầu sinh chỗ lánh nạn tới nói. Hắn lên tới chính là xếp đặt yến hội. Có rượu có thịt. Để cho Tôn Nhiệm ánh mắt đều có chút bốc lên lục quang. Trên bàn cơm. Tôn Nhiệm một trận hồ ăn biển nhét. Tiểu Thanh tắc thì như cái nữ hiệp đồng dạng. Uống từng ngụm lớn rượu. Ngoạm miếng thịt lớn, cũng lặng lẽ meo meo nghe tỷ phu cùng Ngưu Ma Vương đối thoại. Hứa tiên bưng rượu uống rượu một ngụm, nghi ngờ nói, Châu lão ca thế nhưng là vì nhà ngươi thiết phiến công chúa. Mới đi đến được Tu La Thành. Này, còn không phải sao, Ngưu Ma Vương không có cái gì tốt che giấu. Hắn cùng thiết phiến công chúa quan hệ, trong tam giới không nói mọi người đều biết. Thực sự đều biết hắn không quản được nhà mình cái kia người vợ. Tuy nói hắn lão Ngưu cân cước không tệ. Còn có tất cả dựa núi. Nhưng thiết phiến công chúa liền tên La Sát công chủ. Hắn lão cha càng là từ huyết hải mà sống Minh Hà lão tổ. Thuộc về 6 vị thánh nhân cũng là người trong cùng thời. Tuy nói trong truyền thuyết Minh Hà lão tổ dĩ nhiên bỏ mình. Nhưng chỉ cần lan lộn qua tam giới người liền đều hiểu. Huyết hải không khô, Minh Hà bất tử, cho đến hôm nay, huyết hải như cũ chưa từng triệt để khô héo, cũng liền đại biểu đã từng A-tu-la tộc, bọn hắn vị lão tổ tông kia bất cứ lúc nào cũng sẽ trở về. Đương nhiên, nơi này nói là thiết phiến công chúa bối cảnh, nàng có cái Ngưu bức cha, người nơi này Tu-la thành đều bao lâu, thế nào còn không có đem thiết phiến công chúa cho mang về. Hứa tiên đối với cái này có ném đi không hiểu. Ngưu Ma Vương bưng chén rượu. Có chút bất đắc dĩ thở dài. Trầm giọng nói. Người cũng biết Tu La Thành ở đâu. Lục đạo luân hồi bên trong Tu La Đạo. Hứa tiên đã sớm đối với cái này từng có suy đoán. Đúng. Kia người cũng biết Tu La Thành còn đại biểu ý nghĩa gì. Hứa thư sinh lắc đầu. Cái này thuộc về hắn tri thức điểm mù. Tu La Thành. Chính là Minh Hà lão tổ vì A-tu-la tộc kiến tạo trùng sinh chi địa. Ứng thiên đạo mà sống. Ngưu Ma Vương híp mắt. Liền cười lạnh nói. Nhưng từ lúc Minh Hà lão tổ sau khi chết. A-tu-la nhất tộc liền bị Tây Phương giáo chỗ cưỡng chế tính mời chào. Cái kia địa tạng Bồ Tát càng là mỗi ngày đều tại huyết hải phụ cận niệm kinh. Không ngừng độ hóa một ít cái gọi là người hữu duyên. Một ít A-tu-la tộc đang ép bất đắc dĩ tình huống phía dưới. Cũng chỉ có thể gia nhập Tây Phương giáo. Cũng trở thành bọn hắn hộ pháp. Nhưng tương tự cũng có rất nhiều A-tu-la tộc. Lại cũng không thần phục Tây Phương giáo. Thế là, bọn hắn liền tới đến tòa thành này. Muốn tại đây đợi vị kia trùng sinh trở về Minh Hà lão tổ. Hứa tiên hơi biến sắc mặt. Như có điều suy nghĩ. Mà Ngưu Ma Vương tắc thì tiếp tục nói. Nhưng ngươi tất nhiên lại tới đây. Cũng hẳn là nghe nói qua địa thủy phong hòa tứ kiếp sao. Nói đến chỗ này. Ngưu Ma đột nhiên ngẩng đầu đưa tay chỉ hướng phương xa. Hứa tiên bọn người nhìn lại thời điểm. Tôn Nhiễm liền nhịn không được hoảng sợ nói. Phong kiếp. Đúng. Chính là phong kiếp. Kia là trọn vẹn hơn 10 đạo liên tiếp thiên địa vòi rồng. Nó có được không cách nào tưởng tượng lực đạo. Lấy không ngừng phá hủy tất cả công trình kiến trúc phương thức. Cũng mang theo đủ loại có thể bị sức gió cuốn lên cỗ xe. Cây cối, hòn đá, dùng đến cấp tốc cuốn sạch lấy cả tòa thành thị. Cách xa nhìn lại, che kín bầu trời, gió cuốn mây tan. Tòa này không tính là quá nhỏ Tu La Thành. Tại cái kia hơn 10 đạo cự hình vòi rồng trước mặt. Tỏ ra là yếu ớt như vậy không chịu nổi. Nhà lầu tại sụp đổ. Cây cối bị nhổ tận gốc, từng chiếc một xe tải lớn bị cuốn tới bầu trời, liền rơi xuống, quả nhiên là một bộ tận thế cảnh tượng. Tứ kiếp, cùng Minh Hà lão tổ có quan hệ. Hứa Tiên nhíu mày. Đúng, đã từng tu La Thành, cũng không địa thủy phong hỏa tứ kiếp. Bởi vì Minh Hà lão tổ kiến tạo nơi đây thời điểm, kỳ thật mượn Tiệt giáo một ít giáo nghĩa, trên danh nghĩa là lấy ra thiên địa một chút hy vọng sống, để cho nơi đây không chỉ có thể chuyển sinh A-tu-la tộc, sẽ còn vì những cái kia chấp niệm sâu nặng người lưu lại một đầu sinh lộ. Đương nhiên, chủ yếu mục đích chính là để cho nơi đây chuyển sinh A-tu-la tộc. Chấp niệm sâu nặng người chỉ là bổ sung. Chấm ngoặc kép. Ngưu Ma Vương híp mắt, nói khẽ, nhưng từ lúc Tây Phương giáo từ lúc phát hiện Minh Hà lão tổ chuyển thế bí mật sau đó, bọn hắn liền đem đầu kia vốn hẳn nên đầu đuôi tương liên rắn ngậm đuôi chặt đứt. Còn tại gốc rễ lưu lại rất nhiều quái vật, cũng nhờ vào đó thôi động tứ kiếp, để cho một ít vừa rồi trùng sinh A-tu-la tộc, còn chưa triệt để tìm tới trí nhớ kiếp trước, liền chết bởi địa thủy phong hỏa tứ kiếp bên trong. Tây Phương giáo, bọn hắn từ nguồn cội, liền tránh khỏi Minh Hà lão tổ trùng sinh chi cơ. Có lẽ Minh Hà lão tổ đều đã về đến Tu La Thành nhiều lần, lại bị cái kia địa thủy phong hỏa tứ kiếp sớm xóa bỏ. Còn như Tây Phương giáo an bài ra tứ kiếp, kỳ danh nghĩa bên trên, chính là cái gọi là thay trời hành đạo, giết vốn nên người đã chết. Theo Ngưu Ma Vương càng nói càng nhiều, Hứa Tiên cũng coi như minh bạch tòa này Tu La Thành tồn tại ý nghĩa. Đó chính là, tòa thành này chính là Minh Hà lão tổ vì chính mình cùng tộc nhân sáng tạo một cái trùng sinh chi địa phương, có thể tưởng tượng để cho Tu La Thành vĩnh viễn tồn tại đi xuống, còn không cho bậc đại thần thông hủy diệt. Vậy thì nhất định phải muốn tìm cái cớ. Tốt nhất chính là do trời nói quản lý nơi đây. Như là Ngưu Ma Vương nói, cái này lấy cớ chính là vì những cái kia đã 10 đời luân hồi, nhưng lại bởi vì chấp niệm bất tử sinh linh. Khi những sinh linh này bởi vì mãnh liệt chấp niệm bất tử, cũng rơi vào Tu La Thành sau đó, bọn hắn vốn có cơ hội bò lên trên cái kia rắn ngậm đuôi, có thể lại nhiều một lần luân hồi. Hoặc là, bọn hắn cũng có thể lựa chọn ở tại Tu La Thành bên trong, dần dần chuyển hóa làm Tu La tộc. Trung quy tới nói, chính là nhiều một đầu mạng sống cơ hội. Thiên đạo cũng tán thành thành này tồn tại ý nghĩa. Nhưng mà, Tây Phương giáo vì triệt để khống chế lại A-tu-la tộc, còn vì không cho Minh Hà lão tổ chuyển thế trùng sinh, bọn hắn liền mượn dùng lấy Minh Hà lão tổ lấy ra sinh cơ quá nhiều duyên cớ, từ đó liền lập xuống địa thủy phong hỏa tứ kiếp. Kể từ đó, một chút hy vọng sống vẫn là có, nhưng lại thật ti em biến thành một chút hy vọng sống a. Tây Phương giáo lập xuống địa thủy phong hỏa tứ kiếp không nói, còn đem đầu đuôi tương liên rắn ngậm đuôi cho chặt đứt. Đây là vì cái gì? Chính là vì đem A-tu-la tộc gắt gao khống chế trong tay, để bọn hắn triệt để mất đi đối với Minh Hà lão tổ chuyển thế trùng sinh ý nghĩ. Cũng an an ổn ổn khi bọn hắn Tây Phương giáo tám bộ hộ pháp. Tây Phương giáo đang khi dễ người thời điểm là thật hung ác a. Hứa Tiên đột nhiên nuốt một ngụm nước bọt. Hắn nếu không phải Tiệt giáo đệ tử, hắn nếu không phải cầm trong tay thanh bình kiếm, vẫn là bị tổ sư gia nhìn chúng người kia, hắn đều đã tưởng tượng đến, mình nếu là cùng Tây Phương giáo đứng tại mặt đối lập, kia là khẳng định không có gì tốt trái cây ăn. Nhưng mà, Hứa thư sinh hơi suy tư một phen, liền nhịn không được hỏi, Châu lão ca, kia ngươi người vợ ở chỗ này là dự định làm gì? Nàng a, chấm ngoặc kép, Ngưu Ma Vương kéo ra khóe miệng, nàng nói muốn tại Tu La Thành bên trong một mực ở, cũng phải nhìn thấy mỗi một cái đi tới Tu La Thành người. Nàng chỉ cần có thể nhìn thấy, cũng liền có thể nhận ra người này đến cùng phải hay không Minh Hà lão tổ chuyển thế. Cái này thuộc về một cái ngốc nhất biện pháp, nhưng trung quy tới nói, nàng vẫn là cùng ta giận dỗi, muốn đem cha nàng tìm ra ra mặt cho nàng. Liền cái này, Hứa Tiên kéo ra khóe miệng, thầm nghĩ trong lòng Ngưu Ma Vương tiểu thiếp nhất định là tìm quá nhiều, mới đưa đến thiết phiến công chúa sinh rồi đại khí, mới nhất định phải đem ở vào vách quan tài bên trong lão cha cho lấy ra. Tới tới tới, chúng ta nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, sau đó ta liền cho ngươi chỉ con đường sáng. đưa ngươi đưa trở về. Chúng ta nam nhân ở giữa. Trung quy nói chuyện gì nữ nhân a, Ngưu Ma Vương vung tay lên. Liền để cho thủ hạ đặt lên hai vò ủ lâu năm. Hứa Tiên cũng là không khách khí. Liền cùng vị này mới quen Ngưu lão đại bắt đầu chạm chén. Hướng về phía thổi. Nhưng mà, vài hũ rượu mới vừa vặn vào trong bụng. Hai người còn không có triệt để tận hứng thời điểm. Ngoài cửa liền có cái Ngưu đầu nhân vội vàng hấp tấp chạy vào. Cũng hét lên. Đại, đại, đại, đại ca, ba. Ngưu Ma Vương đem chén ném lên bàn. Quát lạnh nói. Vội cái gì sợ. Không có nhìn thấy ta đang cùng ngươi Hứa ca ở chỗ này uống rượu sao? Đại, đại ca, đại tẩu mang theo Tu La môn nhân mã giết tới. Nói muốn tìm cha hắn. A, Ngưu Ma Vương ngẩn ra một chút. Hắn gãi đầu một cái phát. Liền rua dưới sừng trâu. Nghi ngờ nói. Cha hắn. Đúng a, đại tẩu nói ngươi đột nhiên động thủ bắt Hứa Tiên. Cái kia Hứa Tiên khẳng định chính là cha hắn. Còn nói ngươi làm Tây Phương giáo chó săn. Không có ý tốt. Nàng còn muốn bỏ ngươi. Cái rãnh. Ngươi bây giờ cũng không phải nói lắp rồi. Ngưu Ma Vương tức giận liếc mắt hắn. Liền hơi có vẻ xấu hổ mắt nhìn Hứa Tiên. Cũng lên tiếng nói. Hứa lão đệ. Ngươi ở chỗ này bồi tiếp hai cái đệ muội tiếp tục ăn rượu. Đợi ta ra ngoài đem cô nương kia chạy trở về. Tại tiếp tục cùng ngươi uống. Lời này vừa nói ra. Tiểu Thanh khuôn mặt nhỏ liền hơi có chút ửng hồng. Còn như Tôn cô nương tắc thì trợn trắng mắt. Cũng không có cái gì giải thích. Không có cách. Xem như thế kỷ 21 người. Nàng còn lâu mới có được cổ đại nữ tử kia một dạng e lệ. Huống chi loại này hiểu lầm. Rượu nha. Nhưng mà. Hứa Tiên thực sự đứng dậy. Còn nhẹ khụ nói. Ngưu đại ca. Người nói tẩu tử đến đều tới. Ta cái này khi lão đệ nào có không bái kiến một phen thuyết pháp. Cái này nếu như là truyền đi. Người khác không phải nói ta mất lễ phân. Lại nói. Đại tẩu mắt sáng như đuốc. Một chút liền có thể nhìn ra ta đến cùng phải hay không cha hắn. Cũng tiết kiệm hai vợ chồng các ngươi đang phát sinh chút mâu thuẫn hay sao. Ngưu Ma Vương thoáng ngửa về đằng sau đầu. Dùng đến chuông lục lạc lớn nhỏ trên ánh mắt phía dưới dò xét một phen Hứa Tiên. Thích hợp, Hứa lão đệ câu câu thích hợp. Duy chỉ có không thích hợp chính là, ngươi có phải hay không quá muốn gặp vợ ta rồi. Ngưu Ma Vương thật cũng không nói thêm cái gì. Liền tại Hứa Tiên trên đầu vai vỗ vỗ. Cũng nhìn xem thủ hạ trầm giọng nói. Dẫn đường, đi ra Ngưu đầu nhân giúp cửa lớn. Hứa Tiên rất nhanh liền nhìn thấy La Sát Môn đội xe máy ngũ. Mà dựng mắt như thế nhìn lên. Tê, chấm ngoặc kép, Hứa thư sinh nhiều ít liền không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Giỏi thật, không hổ là A-tu-la tộc. Quả nhiên là nam xấu, nữ đẹp, mấu chốt A-tu-la tộc nữ tử. Cũng đều có riêng phần mình đặc sắc. Các nàng có y như là chim non nép vào người. Coi như thân kiều thể nhu dịch đạp đổ. Có người cao ngạo lãnh đạm. Trong đôi mắt đẹp cũng là hàn nếu băng xương. Có thân người tư nổi bật. Giơ tay nhấc chân ở giữa. Chỉ là vô tận dụ hoặc. Nhưng mà. Ở đây trọn vẹn mấy trăm tên A-tu-la tộc nhân. Lại vẻn vẹn có một người là như thế hút con ngươi. Đó chính là ngồi tại xe hở mui bên trên thiết phiến công chúa. Nàng dáng người lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi. Một đôi tơ đen cặp đùi đẹp khoác lên tay lái bên trên. Khi nàng nhìn thấy Ngưu Ma Vương khi đi tới sau đó. Còn dùng tay hướng xuống ngoác ngoác kính mát. Hình như hiếu kỳ nàng nam nhân không có việc gì nhàn tại Tu La Thành làm cái gì sự tình. Nhưng mà, ngay tại thiết phiến công chúa sắp đem kính mắt đẩy lên lúc đi sau đó. Nàng nhưng lại nhìn thấy Ngưu Ma Vương bên cạnh Hứa Tiên. Lập tức, thiết phiến công chúa tấm kia khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt nhỏ. Đột nhiên hướng phía trước thăm dò. Cũng trực tiếp đem kính mắt gỡ xuống. Đôi mắt đẹp kinh ngạc cẩn thận nhìn nhìn. Mắt thấy một màn này. Hứa Tiên một bày tỏ chính kinh. Hai tay ôm ngực. Nhìn không chớp mắt. Ngưu Ma Vương tắc thì kéo ra khóe miệng. Hừ lạnh nói. Người nhìn thấy. Hắn chính là ta Hứa lão đệ. Hứa Tiên. Nàng khẳng định không phải cha ngươi. Ngươi nhanh đi về được rồi. Nếu không thì liền hiện tại cùng ta về nhà. Đều ở nơi này đợi làm gì? Thiết phiến công chúa liếc mắt Ngưu Ma Vương. Liền từ xe hở mui lên chở mình nhảy một cái. Đi chân đất chậm rãi đi đến hai người trước mặt. Nàng mắt nhìn Ngưu Ma Vương. Liền liếc nhìn Hứa Tiên. Liền cắn môi nói khẽ. Lão Ngưu, người nói đúng. Hắn xác thực không phải cha ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngưu Ma Vương cũng không biết vì cái gì. Đột nhiên liền thở dài một hơi. Nhưng hắn có thể là người ta. Ba ba, thiết phiến công chúa cuối cùng hai chữ kia. Gọi là một cái liền bánh liền ngọt. Nhất là nàng nhìn về phía Hứa Thư Sinh ánh mắt. Cũng đầy là câu dẫn chi ý. Phốc, chấm ngoặc kép. Hứa Tiên trực tiếp liền bị nước bọt bị sặc. Cái này âm thanh ba ba gọi hắn cả người đều tê. Còn lại là ngay trước Ngưu Ma Vương mặt gọi. Tê, đây thật là quá kích thích rồi. Nhưng mà, Ngưu Ma Vương coi như thân ở Tu La Thành. Cũng lười đi tìm hiểu một ít chẳng biết tại sao tri thức. Hắn thậm chí còn ngu ngơ hỏi. Hắn là ba ba của ngươi. Ba ba là thứ đồ gì? Hừ, người đầu này trâu ngốc. Thiết phiến công chúa tức giận trừng mắt nhìn Ngưu Ma Vương. Liền nói ra, tốt rồi. Tất nhiên hắn không phải cha ta. Hai ngươi quan hệ hình như cũng không tệ lắm. Vậy liền đại biểu ngươi không có bị Tây Phương giáo lắc lư què. Thôi đi, ta lão Ngưu há có thể là loại kia không có đầu não trâu. Nói trở lại, vị này Hứa công tử quan hệ với ngươi cũng không tệ lắm. Thiết phiến công chúa nghi ngờ nói. Gào, ta vừa rồi ngay tại trong phòng xin Hứa lão đệ uống rượu đâu. Tiểu đệ Hứa Tiên. Gặp qua đại tẩu, Hứa Thư Sinh làm một cái thư sinh lễ. À tương đương khách khí rồi tương đương, thiết phiến công chúa nhẹ gật đầu. Liền liếm liếm không biết cái gì sắc mặt số bờ môi. Cũng nhìn về phía Hứa Tiên nói ra. Hứa tiểu ca, đã ngươi là ta tướng công huynh đệ. Cái kia theo đạo lý tẩu tử ta cũng nên mời ngươi ăn chút gì. Nhưng ta là sát môn tiểu nha. Địa chủ trong nhà cũng không có lương thực dư. Không bằng tàu tử ta. Mời ngươi ăn một trận sủi cảo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hứa Tiên không dám động. Cũng không phải quá dám lên tiếng. Ngưu Ma Vương tắc thì nhíu nhíu mày. Sủi cảo có cái gì tốt ăn? Bất quá các ngươi là sát môn. Chưa đến nỗi thật liền cả lâm cũng không có sao. Không có nói chuyện với ngươi. Thiết phiến công chúa trừng mắt nhìn Ngưu Ma Vương. Liền trực câu câu nhìn về phía Hứa Tiên. Nói khẽ, Hứa công tử, sau đó muốn hay không nể mặt đến chúng ta là sát môn. Tẩu tử tự tay cho ngươi làm sủi cảo nha. À cái này, được không? Hứa Tiên có chút tâm động. Chung quy sủi cảo mặc dù nếm qua, nhưng thiết phiến công chúa tự tay làm sủi cảo. Hắn thật đúng là chưa thử qua. Có sao nói vậy, thuần người qua đường. Hắn rất muốn thử xem. Người đã nói. Vậy là tốt rồi. Thiết phiến công chúa ném ra cái ánh mắt. Liền như khiêu khích cắn môi một cái. Giờ khắc này, Ngưu Ma Vương ở một bên nhìn hai người đối thoại. Hắn liền không nhịn được sờ sờ cái cằm. Các ngươi cái này, giống như trong lời nói có hàm ý à. Không phải, có chuyện gì không thể quang minh chính đại nói ra sao? Nhất là các ngươi loại hành vi này. Coi là thật để cho ta cái này Ngưu đầu nhân 10 phần khó lý giải. Ân, khiến Ngưu nghi hoặc. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.